hãy mãi là của anh nhé. Chương 1, góc truyện audio.com. Ngày xưa à, câu ngày nãy ngày nay, t, g, nè. Viết cho đàng hoàng coi. Coi chừng tớ cô cho viết nữa bây, h, n, v, ấy ấy cho mình xin lỗi. Mình viết đàng hoàng ngay. T, g, rồi rồi. Thôi viết chuyện nghiêm túc nào. Ngày xưa ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng tử rất đẹp trai và chàng là người trong mộng của tôi. Hi hi hi, T, g, cậu giỡn mặt hả? Viết đàng hoàng coi, cô thì xéo đó, N, V. À, cho tớ xin lỗi mà. Chỉ là cho thêm một vài tình tiết chọc cười thôi. T, g, sao cũng được. Miễn đừng viết lung tung là được rồi, N, V, tuân lệnh Aibu. T, g, rồi viết đi, thôi viết chuyện nghiêm túc nào, nếu cô thì Aibu của mình sẽ giết mình mất. Bác hơn là cô cho mình viết nữa thì buồn lắm. Thôi cô dài dòng nữa vào chuyện nào. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ tên là Domino, trong vương quốc có một vị hoàng tử vô cùng đẹp trai. Anh có vóc người mảnh khảnh, mái tóc màu đỏ chói, đôi mắt màu cam vàng đầy mạnh mẽ và gương mặt lúc nào cũng toát lên một sự gian xảo đến khó tả. Nói đến đây chắc ai cũng biết đó là hoàng tử Kama của chúng ta đúng cô nào? Hát thì qua nhân vật tiếp theo thôi. Cùng một vương quốc Domino Đô, về tới vùng quê quanh thành thì có một cô bé rất dễ thương. Hiền lành và cực kỳ tốt bụng. Cô bé có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc màu xanh da trời, đôi mắt màu xanh nhọc bích long lanh đầy sự ngây thơ và trong sáng. Mặt lúc nào cũng có một nụ cười tươi trên môi. Nói đến đây chắc ai cũng biết đó chính là bé Nagisa của chúng ta rồi đúng cô? Mở đầu đã xong, hát tới phần diễn biến nhá. Ở vùng quê quanh thành, Nagisa ơi, ra đây giúp mẹ nào. Một giọng nói vang lên, một người phụ nữ có ngoại hình khá giống Nagisa, mái tóc khá ngắn, cao hơn Nagisa, thôi cô tả nữa đâu vào đại, người phụ nữ đó là mẹ của Nagisa. Nagisa, vâng ạ, hôm nay mẹ cho con đi với mẹ nhé. Mẹ Nagisa, ục cầm, có con đi cùng mẹ cũng vui. Nagisa, vâng ạ, ở trong hoàng cung. Kama, Pasano, ngươi mau chuẩn bị ngựa cho ta. Pasano, vâng, bẩm hoàng tử, muốn đi đâu ạ? Kama, ta muốn đi thăm chợ, sẵn dịp đi mua quà sinh nhật cho mẫu hậu ta luôn. Pasano, vâng, thần đi chuẩn bị ngay ạ, về lại với Nagisa nào. Mẹ Nagisa, con đi đâu đó chơi đi Nagisa, để mẹ làm nốt phần còn lại cho. Nagisa, dạ thôi ạ, để con giúp mẹ cho hết luôn. Mẹ Nagisa, vậy con đi qua nhà Suzino mua cho mẹ 3 cái châm cài đầu nhé. Nagisa phụng phiệu, dạ, hát qua Kama nha. Kama, Pasano, ngươi thấy ta nên mua gì cho mẫu hậu ta đây? Pasano, theo thần nghĩ chắc là nên mua châm hoặc đồ trang sức gì đó. Kama, vậy ta vào cửa tiệm kia đi. Chỉ tay vào cửa tiệm của Suzino. Pasano, vâng, chỗ đó cũng được, hát bên Nagisa nhé. Sau khi tới nhà Suzino trước Kama, Suzino, yêu Nagisa, lâu rồi mới gặp lại nhỉ. Nagisa, Suzino ơi, bán cho mình 3 cái châm cài đầu đi. Suzino, sao hôm nay cậu lại mua châm cài đầu? Nagisa, mẹ tớ bảo tớ mua thì tớ mua thôi. Suzino, chứ cô phải mua về cài lên đầu để lên ra mắt mẹ anh nào hả? Cười gian, Nagisa, ra mắt mẹ anh nào cái con khỉ? Còn cậu thì sao? Muốn giữ lại châm để cài ra mắt mẹ anh nào hả? Tức quá phán cho Suzino một câu lãng xẹt. À quên chú thích, ở blog của mình Suzino là con gái. Giả giả, Suzino, cái gì, tớ chỉ đùa thôi mà. Làm gì phản ứng dữ thế? Nagisa, ai bảo chọc tớ, mà thôi bán cho tớ 3 cái châm cài đi. Suzino, ục cầm, cảm ơn bạn ủng hộ nha. Nagisa, ục cầm, hẹn gặp lại cậu nhé Sugi, dầm. Nagisa vừa quay ra thì gặp phải xã. T, G, sát khí bốc lên nguồn ngụt, định viết cái gì đó, N, V, chảy mồ hôi ảo ảo, à tớ có viết gì đâu. Tớ định viết là Nagisa vừa quay ra thì dụng phải Kama ấy mà. T, G, nhìn với ánh mắt, Biết điều là tốt, Nagisa ngước lên, xin lỗi, cậu có, chết, sao mà hắn đẹp trai thế? Cô biết mặt hắn làm bằng gì mà sao đẹp trai vậy nhỉ? Suy nghĩ của Nagisa, Kama, cô có sao cô? Nagisa giật mình, tôi cô sao? Anh có sao cô? Kama, tôi cô sao? Nagisa đỏ mặt, tôi xin phép, rồi Nagisa thẳng tiến và phóng nhưng có lẽ cậu bị anh giữ lại. Do mất đà nên cả hai cùng, dầm một tiếng thôi, à phải nói là tư thế của họ rất chi là đẹp. Nagisa nằm trên và Kama nằm dưới. Mặt đối mặt, cái tư thế này dễ gây hiểu lầm nè. Gần sát nhau luôn, chỉ cần cậu hoặc anh tiến sát thêm 1 mm nữa thôi là hôn luôn. Nagisa vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Nagisa, cô sao, tôi chỉ đang muốn hỏi tên cô nhưng thấy cô đang định chạy nên tôi. Nagisa, hờ, Kama, tôi muốn hỏi tên cô là gì? Nagisa, tôi tên là Nagisa Shiota. Còn anh, Kama, còn tôi tên Kama Akebani. Gọi tôi là Kama đi. Rất vui được làm quen với cô. Nagisa, Kama nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng nõn của Nagisa lên. Đặt lên mờ u bàn tay của Nagisa một nụ hôn nhẹ. Theo phản xạ, Nagisa đỏ mặt, rút tay lại, nói, Nagisa, cuộc làm quen giữa tôi và anh đã xong. Tôi xin phép được về. Nói xong cậu chạy về nhà ôm chăn ngồi cười một mình như con khùng. T.G. Nè sai kịch bản rồi bà, N.V. Vật hả? Chắc là do tôi hào hứng quá nên bị vậy. T.G. Cái con mâu Hitori Noboku của mình còn khùng hơn Nagisa trong lời nó viết lúc nãy nữa ý. Thật ra thì Nagisa chỉ chạy một mạch về nhà và giúp đỡ mẹ thôi à. Kama nhìn theo cậu, nở một nụ cười danh mãnh. Nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Me little girl, he he cuối cùng cũng xong. Cái câu, me little girl là mình copy đó. Hát nghỉ tay chút thôi. Nghỉ một chút rồi viết tiếp. Mình nói thay tác giả luôn. Các bạn đọc xong nhớ quăng cho tác giả mấy miếng gỗ nhá. Hát thì ppp và hẹn gặp lại. Đón xem chép sau, cách chương.